Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 110, Kim Lăng 4 đại danh đồ ăn. Mở một nhà chi nhánh, Lâm Diệp cũng không nghĩ đến, chính mình thuận miệng hướng viên lão bản đưa ra mời, vậy mà lại bởi vậy phát động một cái chủ thần hệ thống nhiệm vụ chính tuyến. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn a. Nếu viên lão bản tạm thời không cách nào xê dịch Kim Lăng chủ thần cửa hàng nhỏ, cái kia cũng chưa chắc không thể. Tại Giang Ninh cũng lại mở một nhà chủ thần cửa hàng nhỏ. Chi nhánh a, ngược lại, chỉ cần là bị hệ thống thừa nhận chủ thần cửa hàng nhỏ, tất nhiên sản xuất thần cấp cơm chiên trứng liền là nguyên chấp nguyên vị. Đến thời điểm muốn dùng cái này đem sâu gióm dẫn ra ngoài, tuyệt đối là một bữa ăn sáng. Mở chi nhánh, đây cũng là một cái không tệ chủ ý. Nghe được hệ thống nhắc nhở, viên lão bản cũng là một hồi kinh hỉ. Chung quy, đối bất kỳ một cái nào đầu bếp tới nói, nguyện vọng lớn nhất không phải liền là để càng ngày càng nhiều người có thể ăn được chính mình làm đồ ăn. Theo một cửa tiệm mở rộng đến 10 nhà, lại mở rộng đến 100 nhà, thậm chí 1.000 nhà chi nhánh, khai biến cả nước các nơi, thậm chí là toàn thế giới. Nhưng là, ngay sau đó, viên lão bản nhìn thấy hệ thống liệt đi ra mở chi nhánh điều kiện phía sau, liền có điểm bị dọa. Mở chi nhánh điều kiện: 1. Mỗi một chỗ chủ thần cửa hàng nhỏ nhất thiết phải có một kiện thần cấp đạo cụ xem như trấn điếm chi bảo, ký chủ nhất thiết phải độc lập tìm kiếm được một kiện thần cấp đạo cụ, xem như mở chi nhánh cơ sở nhất điều kiện. 2. Trước mắt chủ thần cửa hàng nhỏ chủ cửa hàng tọa lạc ở nhiều hướng cố đô Kim Lăng, ký chủ nếu muốn tại Kim Lăng bên ngoài mở chi nhánh, nhất định phải đi qua Kim Lăng 4 đại Mỹ thực bản sao. 3. Thân là chủ thần truyền nhân, mở chi nhánh phía sau, tất nhiên sẽ hai đầu tự lo không xong. Chi nhánh cần muốn tìm hợp tác đồng bạn, hợp tác đồng bạn yêu cầu cùng ký chủ độ thiện cảm đạt đến 90 điểm trở lên, đi qua cái chủ trao quyền, hợp tác đồng bạn có thể cộng hưởng chủ thần cửa hàng nhỏ bộ phận hoặc tất cả hiệu quả cùng chức năng. 4. Vì bảo đảm chủ thần cửa hàng nhỏ mắt xích chi nhánh phẩm chất, ký chủ nhất thiết phải có thời khắc qua lại chủ cửa hàng cùng chi nhánh ở giữa năng lực. Nguyên cớ, mời ký chủ tự mình tìm kiếm có thể xây dựng truyền tống trận nguyên liệu. 5. Không có một bọ cánh cam không ôm đồ sứ sống. Muốn mở chủ thần cửa hàng nhỏ, chi nhánh, ký chủ nhất thiết phải ít nhất có được một tờ menu thức ăn cung cấp khách hàng lựa chọn. Chú thích, một tờ menu thấp nhất cần 5 đạo đồ ăn. Ồ, thật mẹ nó lợi hại. Không chỉ là viên lão bản, đồng bộ nhìn thấy những điều kiện này Lâm Diệp cũng là không nhịn được chậc chậc miệng. Không phải liền là mở một nhà chi nhánh à? Kiếm nhiều như vậy loè loẹt đồ vật làm cái gì à? Người mẹ nó liền là một quán cơm à? Cũng không phải một quốc gia. Muốn mẹ nó cái gì thần cấp đạo cụ áp bảo vệ khí vận à? Lâm Diệp chỉ ở một chút tiểu thuyết chính giữa thấy qua. Muốn xây dựng quốc gia, nhất thiết phải có một kiện thần khí mới có thể thành công xây dựng. Tại cổ đại, loại này thần khí phần lớn là ngọc tỷ truyền quốc hoặc là cửu châu đỉnh cái gì. Kết quả, vạn vạn không nghĩ đến, liền mẹ nó một gian chủ thần cửa hàng nhỏ, tổng cộng liền mười mấy cái thước vuông, lại muốn thần cấp đạo cụ áp bảo vệ khí vận. Như thế ngẫm lại xem, Lâm Diệp cuối cùng suy nghĩ minh bạch, vì sao chủ thần cửa hàng nhỏ chiêu bài sẽ là thần cấp đạo cụ. Bất quá, chủ thần cửa hàng nhỏ chiêu bài thật xứng đáng, thần cấp đẳng cấp này a, có vẻ như cũng chỉ có một để cho lòng người sung sướng thuộc tính a. Cái này tựa hồ cực kỳ gân gà a. Cũng chính là đối với nhà hàng tiệm cơm cái gì tới nói tương đối có tác dụng a. đặt ở thế giới võ hiệp bên trong. Khách sạn nếu có cái này thuộc tính, hàng năm có thể giảm ít hơn bao nhiêu tổn thất a? Chung quy là cá nhân nhìn thấy chiêu bài về sau, tâm tình vui vẻ, cũng sẽ không dễ dàng nóng nảy, cũng liền không dễ dàng cùng người xuất hiện xung đột, cũng liền không dễ dàng đánh nhau mở cửa hàng. Dù sao cũng so tại trong cửa hàng treo một cái, muốn đánh đi ra đánh, chiêu bài hơn có tác dụng a. Liền cái này điều kiện thứ nhất, liền mẹ nó khó như vậy. Ngẫm lại xem, Viên lão bản như vậy một cái, miễn miễn cưỡng cưỡng mới chỉ có thể đi qua tân thủ kỳ yếu gà ký chủ. Ngươi để nó đi nơi nào tìm một cái thần cấp đạo cụ tới a? Không khỏi, Lâm Diệp sờ lên chính mình trái lại thương gai giáp. Cái này thế nhưng là theo Ma Duẫn đại đại trên mình tuôn ra tới thần trang a. Nhìn lại một chút điều kiện thứ hai, khai mở Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn bản sao? Một điểm này, cho dù cũng không dễ dàng, nhưng là so tìm một kiện thần cấp đạo cụ, càng có cách hơn hướng tính cùng quy tắc. Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn bản sao? Ký chủ thân là chủ thần, ở vào thực vật đồ ăn đều Kim Lăng. Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn chính là để ngang chủ thần vòng nguyệt quế trước mặt một cửa ải. Mời tìm kiếm được Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn truyền nhân chính tông. Đi qua bản thân cố gắng, học được cái này bốn đạo đồ ăn cách làm cùng tinh túy. Đồng thời tại cái này bốn đạo đồ ăn nấu nướng bên trong, lấy được đối phương chân thành tán thành, thông quan ban thưởng, mỹ vị điểm 4.000 mỗi qua một đạo đồ ăn cửa ải. Ban thưởng 1.000 mỹ vị điểm, ban thưởng thực đơn. Kim Lăng ăn vặt 4 loại thất bại trừng phạt, đồng kết 1 năm mở chi nhánh quyền hạn thời hạn. Trong 1 tháng, Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn, đồng dạng nhìn thấy cái này bản sao tin tức cặn kẽ Viên lão bản, trực tiếp trợn trắng mắt. Có lẽ, cái này một cái bản sao nhiệm vụ, đối với Lâm Diệp cái này tài nấu nướng thường dân tới nói, thoạt nhìn là tương đối đơn giản sáng tỏ. Nhưng là, tại tất cả khách sạn kiêm chức học nhà bếp qua Viên lão bản, mới thật sự hiểu nhiệm vụ này độ khó a. Nếu như đem một cái thành thị xem như một cái trò chơi bản đồ tới nói, Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn truyền nhân chính tông, cái này rõ ràng liền là bốn cái đại boss a. Viên lão bản là khóc không ra nước mắt, chính mình như vậy một cái hệ thống tân thủ, tổng cộng theo hệ thống lấy được thực đơn, liền một đạo thần cấp cơm chiên trứng cùng hai cái phối đồ ăn. Như thế nào đi cùng Kim Lăng tứ đại danh đồ ăn truyền nhân chính tông PK a? Còn như cái điều kiện thứ ba, một cái đáng tin cậy có hảo cảm đối tác. Không khỏi, Viên lão bản đem ánh mắt chăm chú vào Lâm Diệp trên mình. Tựa hồ, trước mắt vị này tướng mạo xuất khí phú gia công tử ca là cái cực kỳ lựa chọn tốt a. Chỉ là nhân ra một cái áo cơm không lo phú nhị đại, biết nguyện ý vì ăn một bát cơm chiên trứng hợp tác với mình mở tiệm a. Đây là một vấn đề. Cái thứ tư điều kiện, muốn xây dựng hai cái cửa hàng truyền tống trận. Cái này mẹ nó không phải chủ thần hệ thống a? Làm cho cùng huyền huyễn tu tiên trong tiểu thuyết đồng dạng. Ta liền mở tiệm cơm mà thôi, lại muốn cứng nhắc bố trí truyền tống trận loại vật này. Ngã là thứ năm điều kiện, là đơn giản nhất, một tờ thực đơn, năm đạo đồ ăn, hiện tại Viên lão bản thần cấp cơm chiên trứng cùng cơm chiên trứng phần món ăn miễn cưỡng. Gộp lại có thể tính hai đạo. Viên lão bản chỉ cần nhiều hoàn thành một chút nhiệm vụ, hoặc là dùng mỹ vị điểm đều có thể đổi được cái khác thực đơn. Hô, một hơi xem hết cái này 5 điều kiện, Viên lão bản tổng kết một chút. Mở chi nhánh là không thể nào mở chi nhánh, nhiều như vậy điều kiện hạn chế, muốn gom góp, sợ là đều muốn chờ cái một thời gian 2 năm. Nhưng là nhìn thấy Lâm Diệp như vậy chờ mong ánh mắt nhìn nàng, Viên lão bản nội tâm ngược lại có một ít áy náy bộ dáng. Yếu ớt nói, cái kia, ta cho dù không có khả năng đem cửa hàng chuyển về Giang Ninh, nhưng là có thể ở bên kia mở chi nhánh, chính là người nguyện ý. Viên lão bản ấp a ấp úng, có một ít thẹn thùng. Nàng lời còn chưa nói hết, Lâm Diệp liền phi thường kiên định gật đầu nói, ta nguyện ý. Ngoặc kép chấm chấm, canh thứ nhất, trễ giờ còn có hai canh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.